Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Chơi cái trò chơi, đáng sợ, ngồi ở phòng nghỉ trên mặt ghế. Tô Dật Dương lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ký tên đánh dấu tay bị chuột rút. Chụp ảnh cười đáp mặt rút gân. Nhất làm hắn tuyệt vọng vâng. Theo thời gian chuyển rời, người vậy mà càng ngày càng nhiều. Nếu không phải cuối cùng đạo diễn phái người đem cục diện khống chế được, hắn khả năng đêm nay đều theo trên vũ đài không có đất mà trốn. Miêu Hiểu Hiểu nghe được Tô Dật Dương nỉ non, che miệng vui lên. Dương ca, có thể bị nhiều người như vậy túm tụm, đây là chuyện tốt à. Điều này nói rõ ngươi lửa. Tô Dật Dương cười cười, không có làm đáp lại, mà là phân phó nói, ngày mai vé máy bay đặt tốt sao? Nắm chặt trở về, chúng ta yêu nhau đi cái kia mặt không nên chậm trễ quá lâu. Yên tâm à, vé máy bay đã đặt xong, chính là ngày mai 10 giờ sáng phi cơ, sáng mai đi sân bay xe ta cũng đều an bài thỏa đáng. Miêu Hiểu Hiểu già dặn đáp lại nói, từ khi gia nhập Tinh Quang Giải Trí, Tô Dật Dương nhất thời cảm giác khoan khoái rất nhiều. Sự tình gì cũng sẽ có người trước đó an bài tốt. Hắn hoàn toàn không cần giống như trước như vậy hao tâm tổn trí cố sức. Bớt lo lại dùng ít sức. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Miêu Hiểu Hiểu đi đến trước cửa, mở cửa ra, người đến là tiết mục tổ bộ mặt đạo diễn Quách Dương. Hắn cùng Tô Dật Dương phất phất tay, không có vào cửa, cùng Miêu Hiểu Hiểu bàn giao vài câu, liền vội vàng rời đi. Chuyện gì? Tô Dật Dương hỏi. Không có gì lớn sự tình, liền là tại cuối tuần mộng tưởng chi dạ phía trước, tiết mục tổ sẽ làm một chút tuyên truyền. Bọn họ hy vọng tuyên truyền thời điểm, ngươi có thể phối hợp một cái. Miêu Hiểu Hiểu đáp lại nói, ân, đến lúc đó có tin tức ngươi cho ta biết. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hai người đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi chốc lát, Miêu Hiểu Hiểu liền liên hệ lái xe, ngồi xe trở lại khách sạn. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu ngồi lên bay trở về Ma Đô phi cơ. Tại 2:30 chiều thời điểm, Tô Dật Dương về đến nhà. Về đến nhà, đi một vòng, Vân Uyển Nghi không có ở ra. Hắn liền trở lại gian phòng của mình chung, vội vàng bản thân sự tình. Không biết bao nhiêu lâu, tại bầu trời tối đen không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài truyền đến đóng cửa chuyển động thanh âm. Tô Dật Dương nghe tiếng theo trong phòng đi ra, thấy được Vân Uyển Nghi trong tay bao lớn bọc nhỏ đồ vật, liền vội vàng tiến lên mang nàng trong tay đồ vật tiếp tới đây. Ai ui, người cái này mua đều là cái gì a? Tô Dật Dương đơn giản lật xuống, phát hiện đại bộ phận đều là một số nữ hài tử y phục, còn có một chút búp bê. Vân Uyển Nghi thay xong dép lê, đem đồ vật theo Tô Dật Dương tay cầm trở về, nói lầm bầm, ngươi cũng không ở nhà, ta chỉ dường như chính mình đi dạo phố a, siêu đáng thương, anh, nói xong, bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, thật giống bị trượng phu vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau. Tô Dật Dương nghe vậy, gượng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác. Ăn cơm sao? Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Ta nghĩ đến ngươi ban đêm về không được đâu này, cho nên ta ngay tại bên ngoài ăn khẩu. Vậy được, ta đây chính mình kiếm chút ăn. Tô Dật Dương nói xong, quay người liền muốn đi phòng bếp. Bất quá Vân Uyển Nghi lại đột nhiên đem hắn cho níu lại. Vân Uyển Nghi tiến lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Vừa rồi ta trở về thời điểm, Gia Đạo cùng ta nói, hai chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại có chút quá vô vị, để cho chúng ta nhiều chút phấn hồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nói đến phần sau, Vân Uyển Nghi bản thân cũng có chút không có ý tứ. Khuôn mặt ửng đỏ, Tô Dật Dương lông mày trao lên, hai tay vây quanh, tay phải vuốt cằm, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mười mấy giây sau, Tô Dật Dương đột nhiên quay đầu, mở miệng nói, Uyển Nghi, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút buồn bực nhìn mắt hắn, tuy rằng không rõ lắm hắn ý đồ, nhưng mà vẫn gật đầu. Có thể à, ngươi nghĩ chơi cái gì? Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong. Nụ cười thoáng có chút tà mị, hướng về Vân Uyển Nghi chậm rãi đi đến. Ánh mắt nhìn thẳng nàng hai con ngươi. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương hàm chứa xâm lược tình ánh mắt nhìn chăm chú vào. Trái tim nhỏ bé phanh phanh nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phanh, trong lúc vô tình, Vân Uyển Nghi lui lại đến chân tường chỗ, rốt cuộc không đường thối lui, mà Tô Dật Dương cũng tới đến trước người hắn, tay phải đặt tại trên vách tường, giống như tại vách tường đông nàng giống nhau. Ngươi không phải muốn chơi trò chơi đi, ngươi đây là muốn làm gì? Vân Uyển Nghi lúc này mặt đỏ như cái lớn quả táo, thanh âm giống như ruồi muỗi. Tô Dật Dương mặt không đổi sắc, nói khẽ, đón lấy đi xuống, ta mỗi một câu nói, ngươi liền lặp lại ta mỗi câu nói chữ thứ nhất, hiểu không? Vân Uyển Nghi liên tục gật đầu, con mắt lớn cùng Tô Dật Dương hai mắt đối mặt, nhu thuận động lòng người, ta thích ngươi. Tô Dật Dương thanh âm, biểu tình đều vô cùng thâm tình, nhất là hai mắt, thâm tình nhường Vân Uyển Nghi hốt hoảng. Nghe được Tô Dật Dương câu nói đầu tiên, Vân Uyển Nghi trái tim đều nhanh muốn nhảy cổ họng đi. Trên mặt dạng mây đỏ rậm rạp, nàng không nghĩ tới, từ trước đến nay có chút chất phác, hiền lành lễ phép Tô Dật Dương, vẩy muội lên tới lực sát thương đã vậy còn quá cường. Ta, Vân Uyển Nghi dựa theo quy tắc trò chơi, ngoan ngoãn nói ra chữ thứ nhất, thích ngươi người. Là ta, câu nói thứ hai đọc lên, Tô Dật Dương thân thể có chút nghiêng về phía trước, khoảng cách Vân Uyển Nghi gần hơn, hai người mặt đối mặt gần như có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hắn có thể ngửi được Vân Uyển Nghi trên mái tóc nước gội đầu mùi vị. Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng có thể, chưa bao giờ có một người nam nhân khoảng cách nàng gần như vậy. Nhìn xem gần trong gang tấc Tô Dật Dương, nàng thậm chí có loại nghĩ muốn chạy trối chết xúc động. Tô Dật Dương tựa như xem thấu nàng ý nghĩ, đem tay kia cũng đặt tại trên vách tường, ngăn cản nàng chạy trốn. Thích, thích, chữ thứ hai, Vân Uyển Nghi nói đến nói lắp cả lăm, thanh âm cũng so lúc ban đầu nhỏ rất nhiều. Hoan nghênh ngươi, đi vào ở trong lòng ta. Thứ ba câu nói ra, Tô Dật Dương thân thể lại một lần nghiêng về phía trước một chút. Lần này hai người mặt đối mặt khoảng cách, chỉ có vẻn vẹn mấy em khoảng cách. Vân Uyển Nghi chỉ cảm giác mình đầu một vùng bột nhão. Phảng phất đại não đình chỉ chuyển động, hắn chẳng lẽ là cùng với ta thổ lộ. Ta muốn hay không đáp ứng hắn, trong lòng của hắn còn yêu hắn phía trước bạn gái sao? Hắn có phải hay không là tại làm cho? Hắn thật yêu thích ta sao? Nếu như hắn sau đó hôn ta như thế nào? Vô số vấn đề tại trong đầu xoay quanh, nhưng đều không có một cái rõ ràng đáp án. Không có đáp án, nàng đơn giản cũng liền không đi lại nghĩ. Chủ yếu là nàng hiện tại bị Tô Dật Dương trêu chọc thần hồn điên đảo. Căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Thích. Vân Uyển Nghi nội tâm phảng phất làm quyết định gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên một mảnh kiên quyết, một đôi con mắt lớn cũng chậm rãi khép lại. Đây là nàng nụ hôn đầu tiên, nếu như Tô Dật Dương mang nàng nụ hôn đầu tiên lấy đi, nàng đời này đều muốn quấn quýt lấy hắn. Nụ hôn này đối với nàng ý nghĩa rất lớn, nội tâm bên trong cũng tưởng tượng qua vô số lần. Hôm nay lúc này cảnh này, đến còn xem như tương đối phù hợp nàng mong muốn suy nghĩ. Mà trước người của nàng Tô Dật Dương đã gặp nàng bộ dáng này,